Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 1, học bổng. Góc chuyện audio.com. 6AM reng reng soảng một loạt thư tiếng trong phòng của Linh. Tình hình là NTN. Cái em đồng hồ kêu để gọi đại tỷ dậy nhưng đại tỷ nỡ lòng đạp em bay xuống của sổ và hiện tại em đang nó đang nằm thẳng cẳng với. Đất mẹ thân yêu, một lúc sau bịch bịch dầm con Linh kia. Y chán sống rùi hả mà phi đồng hồ NT hả? Mi có biết tại cái đồng hồ thứ 100 của mi mà ta suýt mất mạng hay KO hả? Dạ vâng, cái giọng ca lanh lảnh như chim họa mi hót suýt làm sập nhà này là của tỷ tỷ Huyền Trang. Nguyên nhân là do NTN, tỷ ý đang tập thể dục dưới sân thì bị một vật thể bay cô xác định rơi xuống. May mà thân thủ của tỷ ý tốt nên tránh được và hiện tại tỷ ý đang mặt đối mặt với kẻ gây ra chuyện này, hà hà cái gì? Động đất hay sóng thần? Nói nhanh lên để di cư đi chứ cô chết bay hát. Sau khi huyên thuyên một hồi thì Linh Miss nhận ra người đối diện mình đầu đầy hắc tuyến và cái cửa phinh thì bị sập xuống từ bao giờ? Ủa, ai sức trâu mà đạp bay cửa phòng mình thế kia, Nguyễn Phương Linh. Cô hét lên rồi dậm bình bịch chân bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ đi học để lại bạn Ninh ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô. Sau một hồi đưa người thì nó Miss nhận ra muộn CMNA. Dùng tốc độ ánh sáng VSCN rồi phi đến trường. Trường quốc tế Olympia Phù, cuối cùng CX đến nơi. Ế, mình vào kiểu gì đây? Mà mình ta hatn hatep ra như này CX tại con bạn ác độc nhất hệ mặt trời đó. Aisco lải nhải nữa tìm chỗ trèo tường thôi. Tình hình là cháu nó cô tìm đờ si đường vào trường nên phát rồ thành tự kỷ ấy mà. Nó, con kia mi bảo ai tự kỷ cầm dao ao. Hề hề xách dép chạy. Tại lớp 12A1, NS luôn lớp này toàn hot boy hot girl và đều IQ cao. Ra thế khủng nên cô đấu đá di nhá, con kia mày đi chết đi. Nó phi dép vào mặt cô hê hê bạn hiền. Bình tĩnh, calm down baby, cô mày còn đúng lúc đó cô giáo vào nói. Trường chúng ta sẽ cử đại diện sang SQ để học vì trường chúng ta và trường trung học phổ thông Seoul có mối quan hệ rất tốt versus nhau nên cô sẽ cử hai bạn. Nguyễn Phương Linh và bạn Phùng Huyền Trang. Hai bạn có đồng ý cô? Cả hai đứa nó đơ một lúc rồi hét lên đồng ý ạ. Chiều hôm đó, lớp nó lại diễn cái bài mưa dầm sùi sụt chúc nó. Cô ngày mai lên đường bình an, còn nó, cô thì sao? Đương nhiên là hạnh phúc cô nói lên lời Seoul. Hàn Quốc 9B, em ở tại phòng VIP No, một của một quán ba xa hoa nhất thành phố E. Ngày kia trường Seoul đón du học sinh danh dự, mày có đi hay cô? Chàng trai với mái tóc màu bạch kim, Chan Yeon lên tiếng, phía đối diện là chàng trai với mái tóc màu đen Sehun vẫn hai tay ôm hai đứa con gái đang uốn éo như con rắn nước bên cạnh. Nhàn nhạt trả lời, cô hai, sao mày cứng đầu thế hả? Mày dù có không muốn đi thì cũng sẽ bị ông già lôi cổ đi thôi. Quay trở lại với nó, cô nhá, hôm nay Nos, cô cùng đi đi sang SQ. Bạn bè, thầy cô giáo đều đến chúc bọn nó. Ai cũng buồn vì phải chia tay bọn nó Linh. Khi nào mày đến nơi nhớ phải gọi cho tao nhá. SS một trang, khi nào có việc gì cần giúp thì cứ cô cho tao nhà SS hai nó. Cô bị kẹt giữa đống lời chúc cho hai bọn nó. May lúc đó cô tiếp viên hàng không thông báo mày bay sắp cất cánh nên nó. Cô đã thoát được và tạm biệt lên máy bay. PS. Câu chuyện này ao muốn viết để tặng cho người bạn của ao và coi như là lời xin lỗi của ao. Mong mọi người vote cho chuyện của ao và theo dõi thường xuyên nhá. Ao chưa biết cố định là ngày nào đăng vì ao còn phải đi học nữa. Đây là chuyện đầu AT của ao nên mong M, N tha lỗi, đa tạ, cách chương.